Hí quân nhập hoài, chương 15, góc truyện audio.com. Sáng sớm, hai phụ tử Tông gia liền mang theo sính lễ chân quý tiến đến tướng quân phủ cầu hôn. Quản gia phủ tướng quân vừa thấy là quan lớn nhất phẩm triều đình Tông Thượng Thư tiến đến bái phòng, cung kính đem phụ tử Tông gia nghênh vào trong phủ, phụng trà, hầu hạ không dám chậm trễ. Nhận được hạ nhân thông báo, Hoàng Phủ Trinh vừa đi vào đại sảnh liền chứng kiến một màn khiến hắn sôi máu. Kia cả sảnh đường màu đỏ lễ hạp thượng hiển hách in chữ song hỷ, không cần nghĩ hắn cũng biết dùng để làm cái gì. Hai người đứng giữa đôi lễ hạp, một người dù hóa thành cho hắn cũng nhận ra từ địch Tông Khúc Lâm, một người khác diện mạo thanh lệ phiêu giật hắn đoán đó là nam tử mê hoặc con hắn Tông Khúc Mặc. Tông Thượng Thư sáng sớm liền đăng môn bái phòng, không biết là có gì chuyện quan trọng. Hoàng Phủ Trinh cố ý xem nhẹ cả một phòng sính lễ kia công sự hóa hỏi. Hoàng Phủ tướng quân, ngươi là người sáng suốt còn nhìn không ra sao? Tông Khánh Lâm vẫn bỏ không được tật cũ, mở miệng liền bắt bẻ. Tông Khúc Mặc kéo kéo một bên nói chuyện hướng Tông Khúc Lâm, ngữ thế uy hiếp nhìn hắn một cái, đối Hoàng Phủ Trinh thở dài nói. Vãn bối Tông Khúc Mặc ra mắt Hoàng Phủ tướng quân, hôm nay ta tới là vì chuyện Hoàng thượng tứ hôn. Chuyện này ta sẽ hướng Hoàng thượng thỉnh cầu thu hồi thánh chỉ, không khiến các ngươi bận tâm. Xác định nam từ trẻ tuổi trước mặt là Tông Khúc Mặc, Hoàng Phủ Trinh không kiên nhẫn ngắt lời nói. Ta nghĩ tướng quân hiểu lầm. Tông Khúc Mặc thản nhiên cười, nói, ta cùng gia phụ đều đối với Hoàng thượng tứ hôn không có ý kiến, hôm nay tới là dựa theo lễ tiết bình thường cấp quý phủ đề cập thân gia, ngày bái đường cũng cùng nhau thảo luận một chút. Hoàng đường, hai nam nhân muốn bái cái đường gì, truyền ra ngoài không làm cho người chê cười sao? Hoàng Phủ Trinh nhướng mày trợn mắt mà nói, lời này sai rồi, đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc không cần phải sợ người chê cười, huống chi việc hôn nhân này là Hoàng thượng làm mai, trong thiên hạ ai dám chê cười. Tông Khúc Mặc khuôn mặt không thay đổi phản bác nói, Hoàng Phủ lão nhân, ngươi liền nhận đi, chính cái gọi là quân vô hí ngôn, Hoàng thượng hạ chỉ có thể nào dễ dàng thu hồi. Tông Khánh Lâm vừa thấy từ địch nhiều năm lần đầu ăn biệt hùa theo con bò đá xuống giếng nói. Tóm lại ta không đáp ứng việc hôn nhân này, cho dù muốn ta cãi lời thánh mệnh ta cũng muốn phản đối đến cùng. Hoàng Phủ Trinh dưới sự tức giận nói ra những lời nghịch thượng. Hoàng Phủ Trinh lớn mật, ngươi dám nói lời vô lễ. Tông Khánh Lâm lại bắt đến một cái cơ hội chỉ vào mũi Hoàng Phủ Trinh mắng. Ngươi, chờ Hoàng Phủ phát hiện chính mình nói năng lỗ mãng đã thì quá muộn, chỉ có thể trợn lớn mắt cùng Tông Khánh Lâm ghè nhau. Tốt lắm, người trong nhà trước mặt cũng đừng đem Hoàng thượng ra bàn, chuyện nhà mình giải quyết. Tông Khúc Mặc chỉ biết lão cha hắn gây chuyện xấu, vội vàng hòa giải. Ai với các ngươi là người trong nhà? Hoàng Phủ Trinh bất mãn cứng họng nói. Ta, Tông Khánh Lâm vừa định mở miệng cãi lại, đã bị Tông Khúc Mặc lấy ánh mắt ý bảo. Câm miệng, nhất thời tiết khí, lui về một bên uống trà. Thành Thông gia đương nhiên chính là người một nhà, Tông Khúc Mặc triển khai cây quạt vui tươi hớn hở nói. Hừ, ta nói cho ngươi, ngày đó không bao giờ. Hoàng Phủ Trinh khịt mũi nói, đối hạ nhân phân phó nói. Góc truyện audio.com, tiễn khách còn có đem mấy thứ gì đó của Tông Thượng Thư trả về, một thứ ta cũng không hứa cho lưu lại. Hoàng Phủ tướng quân xin đợi một chút, Tông Khúc Mặc mở miệng gọi người của Hoàng Phủ Trinh đang muốn đem đồ rời đi. Ta nghĩ điều ta muốn nói đã rõ ràng, ta sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, cho dù ngươi có làm cái gì cũng vô dụng. Hoàng Phủ Trinh ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn, vậy ngươi nhân tiện nghe xem lời ta nói có lý hay không có lý. Tông Khúc Mặc thu hồi vẻ bất cần đời lúc trước nghiêm túc nói. Hoàng Phủ Trinh không nói gì, đại khái là muốn nghe một chút cũng không sao. Tông Khúc Mặc sao lại không hiểu ý tứ hắn, khó thấy được một tia thấu hiểu thầm cười, ngồi nghiêm chỉnh nói. Hoàng Phủ ra đời đời đều là danh tướng, vì triều đình, vì dân chúng đều lập được không biết bao công lao hiển hách, từ khai quốc hoàng đế triều ta đến nay liên tục nhận thụ phong trung liệt chi sĩ, là vì khen ngợi tổ tiên Hoàng Phủ ra qua các đời đối quân chủ trung thành, những gì ta nói cũng không có sai đi. Hoàng ân minh mông cuồn cuộn, Hoàng Phủ ra cho nên thề sống chết đền đáp Hoàng thượng. Hoàng Phủ Trinh hai tay ôm quyền nâng cao với đầu, ánh mắt kiên định nhìn phía về hướng Hoàng Cung. Như thế xem ra Hoàng Phủ tướng quân một lòng trung can là sẽ không dễ dàng thay đổi đi. Tông Khúc Mặc hiện tại có thể hiểu được Hoàng Phủ Trương là người thẳng thắn kiên cường là do đâu rồi, không phải nói. Cha nào con nấy, sao, Hoàng Phủ ra đời đời nguyện trung thành Hoàng thượng sao có thể có lòng thay đổi. Chớ nói ta Trương Nhi cũng là như thế. Tông Khúc Mặc đối Hoàng Phủ ra một phen hiểu biết làm cho Hoàng Phủ Trinh không thể không trực tiếp đánh giá hắn, vốn có một tia khinh thường cũng biến mất vô tung. Chính là như thế, Hoàng Phủ tướng quân vì sao phải đối hôn nhân Hoàng thượng ban tặng lại có dị nghị. Thậm chí không tiếc ruồng bỏ lịch sử đời đời Hoàng Phủ ra trung quân hiệu quân mà khí phách muốn kháng chỉ. Tông Khúc Mặc Hành Văn liền mạch lưu loát nói ra mục đích cuối cùng. Chuyện này bất đồng, đây là chuyện đặc biệt, ta không thể mặc kệ con ta cùng một nam tử thành thân, tin tưởng các vị tổ tiên đối việc này cũng không có dị nghị. Hoàng Phủ Trinh không nghĩ tới hắn sẽ có kế sách này, nghe vậy quả thật lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh đối đáp. Nếu các vị tổ tiên có thể nói những lời dị nghi đối với ngươi, không đem ngươi hù chết à, hơn nữa, Hoàng thượng nếu là loạn điểm Uyên Ương Phổ trong lời nói, vậy ngươi là có ý kháng chỉ, nhưng là ta cùng Trương thật lòng thật giả đối với nhau điều kiện tiên quyết đã thành, ngươi kháng chỉ hậu quả bất quá là chia rẽ một đôi hữu tình nhân hòa làm cho Hoàng Phủ ra vì kháng chỉ mà mắc đội danh man trá, này đối nhiều thế hệ Hoàng Phủ ra trung trinh mới là sỉ nhục lớn nhất. Tông Khúc Mặc mỗi một tự, mỗi một câu đều nói hợp tình, hợp lý, làm cho Tông Khánh Lâm thành líu lưỡi, Hoàng Phủ Trinh lâm vào dao động. Ngươi, Hoàng Phủ Trinh muốn phản bác lại thật lâu đều phát không ra một lời nói nào. Không thể không thừa nhận trong lời nói Tông Khúc Mặc rất có đạo lý. Hắn nếu cố ý phản đối việc hôn nhân kia không thể nghi ngờ là biến thành kháng chỉ. Nhưng Trương Nhi là nhi tử duy nhất của hắn không muốn hắn đoạn tụ phân bào làm chuyện trơ trẽn, hắn sẽ khiến Hoàng Phủ ra trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Thôi thôi, ta chỉ có một đứa con, nếu hắn cảm thấy như vậy đối với hắn mà nói mới là tốt nhất, ta cũng nên buông tay. Góc chuyện audio.com, Hoàng Phủ Trinh khoát tay cười khổ nói, thật tốt quá tiểu tế đây xương có lễ. Tông Khúc Mặc hỉ thượng đuôi lông mày, vội vàng vô cùng cung kính chỉ tiếp nói. Ai nha nha, khối hầm cầu tảng đá ngươi cũng có một ngày thỏa hiệp a, về sau chúng ta chính là thông gia. Tông Khánh Lâm nhìn đến con mình đối phụ thân khác so với hắn cung kính hơn, trong lòng bắt đầu có điểm không công bằng, đến gần bên người Hoàng Phủ Trinh ăn dấm nói. Hừ, không thể so ngươi này đầu tường thảo thỏa hiệp sớm. Hoàng Phủ Trinh lập tức không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Người lão đại nhân không so đo tiểu nhân, đừng quan tâm, hắn mở miệng sẽ không có lời nào hay, đừng cùng hắn chấp nhặt. Tông Khúc Mặc nhanh chóng bịt miệng Tông Khúc Lâm, sợ hắn lại chọc giận Hoàng Phủ Trinh, đêm này việc hôn nhân cấp thổi, vội vàng bồi cười nói. Quên đi, ta mới không cùng hắn chấp nhặt, cũng là ngươi đứa nhỏ này hiểu chuyện. Không đánh người đang cười, Hoàng Phủ Trinh vẫn là hiểu được đạo lý này, đối Tông Khúc Mặc bên cạnh hắn lại tăng thêm phần hào cảm. Ô, bị con bán đứng Tông Khánh Lâm thật sự là khóc không ra nước mắt, là ai nói. Có thức phụ không cần cha. Lời này đúng, kinh thành vui sướng, tiếng kèn sona chiêng trống tiếng vang khắp các hang cùng ngõ hẻm, đội ngũ đón dâu chậm rãi, hỉ kiệu đỏ thẫm tân lang tuấn tú chính là không thấy dáng tân nương. Toàn bộ kinh thành đắm chìm trong không khí vui mừng phấn khởi. Hôm nay cử hành hôn nhân hoàng thượng tứ hôn, này môn quy to lớn vì khai triều tối trọng yếu, theo yết bảng thiên hạ chuẩn bị hôn lễ ước chừng một tháng, hoàng thượng tự mình chủ hôn không nói, hôn lễ này lại mời toàn bộ tất cả quan viên và dân chúng kinh thành, yêu cầu làm được phổ thiên đồng nhạc. Nhắc tới hôn nhân chỗ đặc biệt nhất kể ra là hai nhân vật chính, vì không có tân nương, song phương thành thân đều là nam tử, nhưng lại là hai đại gia công tử tiếng tăm lừng lẫy kinh thành. Thời điểm này, dân chúng náo nhiệt vây xem sáng sớm liền đổ ra đem đại lộ chật như nêm cối, thật vất vả mới từ bên trong bài trừ tách ra một con đường để cho đội ngũ đón dâu đi qua. Đội ngũ đằng trước là đại nội thị vệ, đây là vì an toàn. Tân lang cưỡi. Tông Khúc Mặc hưng phấn mà đối với dân chúng vẫy tay, thì kiệu đỏ thầm theo sát phía sau, đội ngũ đang hướng về phủ đệ của một tân lang khác đi tới. Về phương diện khác ở tướng quân phủ, quản gia, bọn họ không phải thật sự lấy kiệu hoa đến đem Trương Nhi thú qua cửa đi. Lão gia, sợ là thật sự, hạ nhân đều nhìn đến cỗ kiệu hướng phủ lại đây. Quản gia nơm nớp lo sợ trả lời, phù, đỡ lấy ta. Hoàng Phủ Trinh đè lại huyệt thái dương, loạng choạng như sắp đổ. Quản gia vội vàng dìu hắn ngồi vào ghế trên, rất an ủi nói. Lão gia, nay là ngày vui của thiếu gia, ngươi cần phải chú ý thân mình. Không có việc gì, không có việc gì, chính là không có cách nào khác đột nhiên nhận chuyện kinh hãi thế tục như vậy. Hoàng Phủ Trinh khoát tay, bắt buộc chính mình xốc lại khuôn mặt tươi cười. Cha, ngươi làm sao vậy? Vừa tiến vào đại sảnh Hoàng Phủ Trinh nhìn đến Hoàng Phủ Trinh thần sắc mặt không đúng, thân thiết hỏi. Không có việc gì, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hoàng Phủ Trinh kéo tay con qua, trong mắt khó tránh khỏi hiện lên không muốn. Đều ổn thỏa, Hoàng Phủ Trinh dừng một chút nói. Cha, về sau ta không ở, ngươi trăm ngàn phải bảo trọng, ta sẽ thường về nhà. Cha vốn thân thể rất cường tráng, ai thật không nghĩ tới có một ngày ta gả con đi. Góc chuyện audio.com, Hoàng Phủ Trinh đột nhiên xúc động nói. Cái gì gả a, ta cũng không phải cô nương. Hoàng Phủ Trinh không thể nào không xấu hổ bừng lên, cả lăm liền. Gà, đến không yên, lão gia thiếu gia, nhân mã đón dâu đều tới cửa, hiện tại nên làm như thế nào? hạ nhân chạy vào thông báo nói, này không giống hôn nhân người bình thường, làm cho bọn họ thực sự điểm không biết theo ai. Này, dựa theo lễ tiết trước sau, hẳn là đem hì kiệu đón tân nương đi. Quản gia nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi ý kiến Hoàng Phủ Trinh. Không cần, người đi đem Tông thiếu gia cho mời vào đi. Chính Hoàng Phủ Trinh không hiểu được nên trả lời gì, Hoàng Phủ Trương liền đối với thông báo hạ nhân phân phó nói. Trương Nhi, người đây là... Hoàng Phủ Trinh khó hiểu nhìn con. Cha, người yên tâm, ta cùng Mặc thương lượng tốt lắm, thời điểm đón dâu hắn kỵ mã, từ thời điểm về phủ thượng thư ta kỵ mã, hắn tọa kiệu. Hoàng Phủ Trương đem an bài trước đó chậm rãi nói ra. Như vậy cũng được, Hoàng Phủ Trinh khóe miệng hơi hơi run rẩy, không thể tin nổi. Thời điểm đội ngũ đón dâu rời phủ tướng quân, hóa ra tân lang lập tức đổi người. Đang lúc dân chúng vây xem buồn bực, bà đầu hưng phấn ngóng nhìn cửa sổ kiệu hoa kia, chẳng phải mới chính là tân lang quân sao? Cách chương.